Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612 hồi báo. Sở Từ nghiêm trang bộ dáng làm không ít người thổi dâu trừng mắt. Không biết nói cái gì hảo. Nàng một ngụm một cái không thể truyền bá phong kiến mê tín. Khá vậy không nghĩ vừa rồi đĩnh đạc mà nói người là ai. Thế nhưng còn nói chính mình là thuận miệng nói bậy. Nói bậy nói sẽ vừa nói một cái chuẩn sao. Sở Từ, ngươi tận lực thay chúng ta tính tính bái. Chúng ta không sợ ngươi nói không hảo. Có người ra mặt dày nói. Sở Từ sắc mặt tức khắc lạnh, lùng. Đại gia bệnh hay quên cũng thật đại. Ta và các ngươi tựa hồ không như vậy thục đi. Phía trước bức ta gả chồng chuyện này đã tính. Ta cũng không so đo thế trong huyện tranh thủ lớn nhất ích lợi. Như thế nào lúc này liền muốn qua cầu rút ván tiếp tục áp bức ta lao động thẳng dư lực. Ta người này không khác khuyết điểm. Chính là tính tình đại. Nếu ai lại chọc ta. Đến lúc đó nếu là cùng Lữ tiên sinh giống nhau thiệt thòi lớn cũng đừng trách ta. Sở Từ nói xong, đẩy ra Thế Nàng nhìn người thẩm dạng cùng Thôi Hương như các nàng. Trực tiếp đi qua, thấy còn có người đổ. Trực tiếp quát, cút ngay, nàng này một tiếng, nhưng đem người sợ tới mức nhảy dựng. Huống hồ Sở Từ này khí thế không phải nhất thời nửa khắc luyện thành. Trước mắt lạnh lùng một tiếng, tức khắc làm trước mặt người theo bản năng thối lui bước chân. Có một thì có hai, tức khắc, đám người nhường ra một con đường. Sở Từ ngẩng đầu ưỡn ngực, một đôi mắt vượng quét mọi người vài lần. Sân vắng tản bộ trở về đi, mà nàng từ trong đám người vừa ly khai, trừ bỏ Thôi Hương như này đó người một nhà ở ngoài. Thế nhưng còn có không ít người đi theo phía sau đưa nàng đi Phúc Duyên Đài. Dường như đã quên Sở Từ kia không khách khí thái độ giống nhau. Một đám gọi món ăn ăn cơm. Tiệm cơm nháy mắt lại là một phen náo nhiệt. Có thể nhìn ra được tới. Ít nhất một tuần trong vòng. Sở Từ nơi này sinh ý sẽ tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Tiểu Sở. Này người ngoài không tính cũng liền thôi. Ta cùng Vân Liệt chính là huynh đệ. Ngươi không cho ta tính tính. Thẩm dạng cười tủm tỉm. Tới rồi tư nhân địa bàn. Không đàng hoàng nói. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn. Thẩm đại ca. Ngươi nhà này cha mẹ có quyền có tài. Chính mình cũng kiên định chịu làm. Không cần tính liền biết cả đời phú quý. Thật muốn là có phiền toái nói, chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở nữ nhân phương diện. Nhưng ngươi này trương đào hoa mặt, lại có mấy người phụ nhân có thể chạy ra ngươi lòng bàn tay. Thẩm dạng vừa nghe, tức khắc không phúc hậu cười cười. Tuy rằng là nịnh hót lời nói, nhưng từ Sở Từ trong miệng nói ra, chính là cảm thấy thư thái a. Đúng rồi. Ta đã quên cùng ngươi nói, ta hôm nay buổi sáng cùng Vân Liệt gọi điện thoại thời điểm. Đem ngươi chuyện này nói cho hắn, hắn sáng mai muốn đi ra nhiệm vụ, ta xem buổi tối ngươi tận lực cho hắn đáp lời, cũng làm cho hắn ân tâm ân ý. Thẩm dạng lại nói, Sở Từ vừa nghe, đôi mắt trừng, mày một chọn, ta không phải nói gạt sao, giấu. Ta là cái loại này giấu huynh đệ người sao? Thẩm dạng mắt trợn trắng. Bất quá cũng có chút chịu không nổi Sở Từ này khí thế. Chuyển khẩu lại nói. Nói nữa. Hắn những câu lời nói đều hỏi ngươi. Ta nào có bản lĩnh biên chuyện xưa. Sở Từ vô ngữ. Thẩm dạng rõ ràng liền dài quá một chương là lướt miệng. Hiện tại làm bộ làm tịch lừa ai đâu. Bất quá cũng may chuyện này đã qua. Cùng lão Từ nói một tiếng cũng không có gì. Chỉ là nàng có thể tưởng đến từ Vân Liệt điện thoại kia đầu lãnh người chết mặt. Còn có kia huấn hai tử giống nhau ma kỷ hành vi. Làm nàng này sống hai đời lão nhân ra mặt cũng chưa chỗ ngồi phóng. Giờ phút này, Sở Từ bên này hoan thanh tiếu ngữ. Một mảnh dương mi thổ khí. Nhưng Lữ Lương Tây bên kia nhưng chính là tử khí trầm trầm ở nơi nhà khách bốn phía đều bị phía. Chính phủ người giám thị. Liền sợ này Lữ Lương Tây trộm đi. Kỳ thật không quyên tiền cũng không có gì. Nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian này, Lữ Lương Tây dùng tiền treo bọn họ ăn uống. Sai xử phía chính phủ nhân viên làm này làm kia còn chưa tính. Còn đem trong huyện nháo đến mưa mưa gió gió. Tất cả mọi người đều đã trả giá nỗ lực. Tự nhiên đến đem hồi báo bắt được tay mới được. Hết chương.